Đúng lúc này, một bóng người màu xanh dán chặt vào mặt sông bình rộng lớn, nhanh chóng bay thấp tiếp cận ảnh vô tà. Là thảo đầu thần lục chuyển. Đề cao cảnh giác, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Chúng tiên ảnh tông bí mật truyền âm, giữ vững tinh thần. Thảo đầu thần gặp lại ảnh vô tà. Thái độ của nó vô cùng kiêu căng, ngẩng đầu nói, thái cổ chi quang nằm trong tay ta, nhưng chủ nhân nói muốn đổi cũng được, nhưng giá trước đó không thể dùng. Các ngươi còn phải tăng thêm 3 thành nữa. Cái gì? Nhiều đó mà còn phải nâng thêm 3 thành. Đây là công phu sư tử ngoạm. Phong thiền tử đúng là dám nhắc đến. Giá ban đầu đã rất cao rồi. Bây giờ còn cao hơn 3 thành. Thật sự quá đáng. Thạch Nô, Thái Bạch Vân Sinh âm thầm thảo luận. Thật ra trong lòng ảnh vô tà cũng có chút nổi nóng, nhưng cũng không còn cách nào. Y thật sự quá cần thái cổ chi quang. Muốn luyện chế định tiên du, nhất định phải có thứ này. Im lặng một chút, ảnh vô tà gật đầu. Ta đồng ý với ngươi. Thảo đầu thần hừ lạnh, vậy thì bắt đầu giao dịch đi. Ảnh vô tà đã sớm chuẩn bị xong, hai bên rất nhanh tiến hành giao dịch. Sau khi thảo đầu thần kiểm kê xong, biểu hiện rất hài lòng. Ảnh vô tà tổn thất khá nặng nề, trả cái giá quá cao, nhưng thái cổ chi quang mà y ngàn vạn trông mong, rốt cuộc cũng đã thu vào tay, trong lòng vẫn vui vẻ được hơn một chút. Y mỉm cười với thảo đầu thần, lần giao dịch này tất cả đều vui vẻ. Trong tương lai nếu có cơ hội, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Thảo đầu thần nói, hừ, lại hợp tác. Vậy thì phải xem tâm trạng của chúng ta đã. Thật ra lúc đầu chủ nhân của ta cũng không có ý định giao dịch với cá ngươi. Nhưng cách đây không lâu, ngài ấy đánh cược thua Lãng Tử Thu, muốn gỡ vốn nên đã phái ta đến đây. Các ngươi cần phải nhớ kỹ, thái cổ chi quang này tuyệt không phải chủ nhân ta muốn cho các ngươi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thật ra quý phủ gia đại nghiệp đại, kho tàng phong phú. Thiếu một món thái cổ chi quang nho nhỏ có đáng là gì? Hoàn toàn sẽ không có ai phát hiện. Ảnh vô tà su nịnh nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.